chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, chấn kinh mỹ nữ tổng giám. Đây là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân, mặc trên người hỏa hồng sắc bông vải váy, trên bờ vai hất lên một đầu thật mau áo trấn thủ. Lộ ra ung dung mà lộng lẫy, nữ nhân đôi mắt đẹp liếc nhìn liếc một chút chính dương cung bạt kiếm mọi người. Sau đó mở miệng hỏi, Vương Đại Đông ở nơi nào? Nhìn đến nữ nhân, Vương Đại Đông nhất thời lộ ra một vòng vui mừng. Xem ra không cần chuyển ra nữ lão tổng. Lúc này đem điện thoại ước lượng hồi trong túi quần. Cười tủm tỉm nghênh đón. Hương lão bản, ta ở chỗ này. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Cũng là Lan mỹ nhân bà chủ Hương Lăng Thịnh. Cái kia bá đạo vô cùng nữ nhân. Vốn là Vương Đại Đông coi là Hương Lăng Thịnh sẽ không tới. Lại không nghĩ rằng nguyên lai là chắn trên đường. Nhìn đến Vương Đại Đông, Hương Lăng Thịnh nhất thời lộ ra một vòng ý cười, hướng về Vương Đại Đông đi đến. Ngươi là ai? Vì cái gì xông đến chúng ta bộ tiêu thụ đến? Tạ Thiên Kiều tuy nhiên nghe nói qua Hương Lăng Thịnh, nhưng cũng không nhận ra Hương Lăng Thịnh. Nhíu mày hỏi, ta là ai còn cần hồi báo cho ngươi sao? Cút sang một bên, đừng quấy rầy lão nương nói chuyện làm ăn. Hương Lăng Thịnh vẫn là trước sau như một biêu hãn. Tạ Thiên Kiều bị chửi, nhất thời giận dữ, chỉ Hương Lăng Thịnh nói, ta là nơi này quản lý, hiện tại mời ngươi ra ngoài. Hương Lăng Thịnh khinh thường liếc Tạ Thiên Kiều liếc một chút. Nói ra, đừng nói ngươi chỉ là cái bộ môn quản lý, coi như ngươi là công ty phó tổng, cũng không có tư cách gọi lão nương ra ngoài. Tạ Thiên Kiều càng giận, đang muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Tiêu rốt cục kịp phản ứng, vội vàng nói, Tạ quản lý, vị này là Lan mỹ nhân bà chủ Hương Lăng Thịnh Hương tiểu thư. Tạ Thiên Kiều không biết Hương Lăng Thịnh, Lâm Tiêu làm sao có thể không biết, nàng hôm qua mới bị người ta cho đuổi ra khỏi cửa đây. Chỉ là nàng không biết, Hương Lăng Thịnh tại sao lại xuất hiện ở Thi Nghiên tập đoàn. Nàng không phải đã cự tuyệt cùng Thi Nghiên hợp tác sao? A, ngài cũng là Hương tiểu thư. Ngài mau mời ngồi. Biết được Hương Lăng Thịnh thân phận, Tạ Thiên Kiều trên mặt nhất thời mang lên nịnh nọt nụ cười. Hấp tấp lại cho Hương Lăng Thịnh chuyển ghế. Hương Lăng Thịnh không chút khách khí ngồi tại trên ghế. Bắt chéo hai chân, theo túi sách bên trong móc ra một chi nữ sĩ thuốc lá đặt ở trên môi đỏ mọng. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Hương Lăng Thịnh trên thân. Tuy nhiên nơi này phần lớn người cũng không nhận ra Hương Lăng Thịnh. Nhưng là kính đã lâu Hương Lăng Thịnh đại danh, vốn cho rằng Hương Lăng Thịnh khẳng định là cái người đàn bà chua ngoa bộ dáng. Ai biết Hương Lăng Thịnh lại là đẹp như thế một cái mỹ nữ. Thật sự là hiện ra các nàng hợp kim titan mắt chó. Bất quá Hương Lăng Thịnh vóc người thật là mỹ không lời nói. Nhưng cử chỉ này cử chỉ lại tràn ngập một cỗ nữ hán tử vị đạo. Nhẹ nhàng hít một hơi nữ sĩ thuốc lá, Hương Lăng Thịnh giống là nam nhân một dạng nôn cái vòng khói. Lúc này mới chậm rãi nói ra, ta muốn tại tiệm chúng ta tiêu thụ quý công ty sản phẩm. Không biết quý công ty có nguyện ý hay không cùng chúng ta Lan mỹ nhân hợp tác. Hương Lăng Thịnh, lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Thậm chí rất nhiều người đều hoài lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Đây chính là Hương Lăng Thịnh A, Lan mỹ nhân bà chủ. Vậy mà chủ động chạy đến Thi Nghiên tập đoàn đến, nói muốn tiêu thụ Thi Nghiên đồ trang điểm. Cái này cũng quá bất khả tư nghị một chút đi. Có thể, đương nhiên có thể. Tạ Thiên Kiều mừng rỡ không thôi. Hương Lăng Thịnh ngắm liếc một chút Tạ Thiên Kiều, khinh thường nói, ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Lời này là vừa vặn Tạ Thiên Kiều nói với Vương Đại Đông. Hương Lăng Thịnh tải vào cửa thời điểm nghe được, hiện tại y nguyên còn cho Tạ Thiên Kiều. Lúc này, Tạ Thiên Kiều sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc. Có phẫn nộ, có sinh khí, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Tuy nhiên Hương Lăng Thịnh lời nói vô cùng không nể mặt mũi. Nhưng người ta thân phận còn tại đó, liền xem như phó tổng giám đốc đến, cũng nhất định phải khách khí. Nàng một cái nho nhỏ tiêu thụ quản lý, quả thực cũng chỉ là cặn bã bên trong cặn bã, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Cái kia Hương tiểu thư, ngài muốn hợp tác thế nào? Lâm Tiêu theo trong vui mừng khôi phục bình thường, thi nghiên sản phẩm tại tiệm chúng ta tiêu thụ, miễn đi hết thảy quảng bá phí dụng, tiêu thụ lợi nhuận, 46 tiến hành làm. Hương Lăng Thịnh hút điếu thuốc nói, Lâm Tiêu nghe vậy càng là kinh hỉ, tuy nhiên chưa từng có cùng Lan Mỹ Nhân hợp tác qua. Nhưng nàng vẫn là vô cùng hiểu công việc tình, phải biết, Lan Mỹ Nhân cùng hắn đồ trang điểm công ty hợp tác. Chẳng những muốn thu lấy đại lượng quảng bá phí dụng, tiêu thụ lợi nhuận, cũng chí ít thu lấy 7 thành. Có thể Hương Lăng Thịnh cùng thi nghiên hợp tác, vậy mà không thu lấy quảng cáo quảng bá phí dụng, còn nguyện ý cùng thi nghiên tiến hành sao làm. Đây quả thực là trên trời rơi bánh có nhân sự tình. Hương tiểu thư, nếu như miễn đi quảng cáo quảng bá phí dụng, chúng ta có thể ít đi 1 thành lợi nhuận, chúng ta chỉ cần phân 3 phần là đủ. Đã Hương Lăng Thịnh như thế có thành ý, Lâm Tiêu tự nhiên cũng muốn xuất ra điểm thành ý đến. Trực tiếp để 1 thành lợi nhuận, hiện tại con đường quảng bá phí dụng vô cùng đắt đỏ. Dùng 1 thành lợi nhuận đến đổi quảng bá phí, tuyệt đối là kiếm bộn. Hương Lăng Thịnh nghe vậy lại là cười lắc đầu, nói, ta nghĩ ngươi là lầm, ta nói chia 4, 6 thành, cũng không phải là Lan Mỹ Nhân 6 thi nghiên 4, mà chính là Lan Mỹ Nhân 4, thi nghiên 6, cái gì? Làm Hương Lăng Thịnh lời vừa ra khỏi miệng, thì liền luôn luôn chấn định tự nhiên Lâm Tiêu, đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Hương Lăng Thịnh là nhân vật thế nào? Chỉ cần là muốn tại trên Internet phát triển người thì không có không nhận ra cái nào nàng. Không hiểu nàng, đây là một vị cường thế tới cực điểm nữ nhân. Nàng quyết định sự tình, từ trước tới giờ không sửa đổi. Nàng nói ra điều kiện, chỉ có thể tiếp nhận, không tiếp thụ, vậy liền gặp lại, cũng là đơn giản như vậy trực tiếp. Nhưng cuối cùng dạng này, muốn cùng Hương Lăng Thịnh nhờ vả chút quan hệ xí nghiệp cũng là nhiều không kể xiết. Cái này còn là lần đầu tiên Hương Lăng Thịnh chủ động muốn cùng người hợp tác, mà lại tại lợi nhuận phía trên, chỉ cần số ít. Lúc này, tất cả mọi người đều có một cái cảm giác, cái kia chính là, đây nhất định không phải thật sự. Có điều, ta có một cái điều kiện, gặp tất cả mọi người một mặt không thể tin được bộ dáng. Hương Lăng Thịnh chậm rãi mở miệng. Hương tiểu thư, ngài có điều kiện gì cứ việc nói. Lâm Tiêu hưng phấn nói ra, bánh từ trên trời rớt xuống sự tình tại trong hiện thực là căn bản không có khả năng phát sinh. Hương Lăng Thịnh sẽ làm như vậy, đương nhiên là có điều kiện. Nếu là không có điều kiện, chỉ sợ Lâm Tiêu đều có chút không dám cùng Hương Lăng Thịnh hợp tác. Bởi vì thấy thế nào, đều cảm thấy trong này ẩn giấu đi âm mưu gì. Hương Lăng Thịnh gật gật đầu, sau cùng ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, môi đỏ khẽ mở nói, bút nghiệp vụ này, ta chỉ cùng hắn nói. Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Hương Lăng Thịnh đây là ý gì? Chỉ cùng Vương Đại Đông nói. Chẳng lẽ nói, Vương Đại Đông thật giữa bất chi bất giác, thì cùng Lan Mỹ Nhân đem nghiệp vụ nói thành. Rất nhiều người đều cảm thấy thật không thể tin. Dù sao 3 ngày nay, Vương Đại Đông có 1 ngày đang ngủ, có 2 ngày tại đấu địa chủ. Muốn là như vậy liền có thể nói thành nghiệp vụ. Vậy các nàng những ngày này trời không ngừng cùng khách hàng gọi điện thoại. Mỗi ngày đối khách hàng vẻ mặt vui cười đón lấy, nói tận lời hữu ích.